Trạng Nguyên Lang hôm nay đã tìm được phu nhân chưa? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng khẽ cười, hắn rất kén chọn, từ bút mực giấy nghiên đều phải tỉ mỉ, huống hồ là người đầu gối tay ấp, không phải thứ gì cũng lọt được vào mắt hắn đâu. Ta cúi đầu, ném đậu vào giỏ, rất muốn nói một câu, tỉ tỉ không biết, người khi chưa xa cơ thì có thể chọn lựa, nhưng lúc đường cùng thì có gì dùng nấy. Lang Diễn là người biết nhún nhường, có gì dùng nấy, có sao đâu. Nhưng lúc này không thể kích động, mẫu thân ta vẫn còn trong tay họ, ta không thể vì một lời mà đắc tội, càng không thể chỉ để hà giận trong chốc lát. Tô Vũ Yên đưa tay chỉnh vạt áo của ta, cổ áo lệch rồi, ta chỉnh lại cho muội, lần sau nhớ tự soi gương mà sửa sang, để người ta thấy thì không ra thể thống gì cả. Ta ngoan ngoãn gật đầu, muội biết rồi, tỉ tỉ. Nàng mỉm cười, khẽ nheo má ta một cái rồi xoay người cáo biệt Lăng Mẫu. Lăng Diễn vẫn ngồi trong phòng, không tiễn nàng. Ta liếc nhìn hắn, thấy trong tay hắn đã có thêm một túi hương tinh xảo, chưa từng thấy qua. Túi hương ấy giống hệt như Tô Vũ Yên, xinh đẹp, tinh xảo, quý giá. Vừa nhìn liền biết không phải vật nên vấy bụi trần. Hắn cúi mắt nhìn túi hương, không biết đang nghĩ gì. Ta quay về phòng, buộc chiếc túi hương trong giỏ thêu lên thắt lưng. Chỉ là một cái túi vải thô nhồi ít thảo dược, không có hoa văn gì, cũng chẳng đẹp mắt. Tự ta dùng thì được, nhưng không định tặng cho Lăng Diễn nữa. Hắn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, có thể dễ dàng nhận ra cái gì là thứ tốt. Lúc xa cơ thì không có lựa chọn, nhưng giờ đã khác. Ta cũng chẳng muốn vội vã dâng lên thứ vô nghĩa kia nữa. Huống hồ, Tô Vũ Yên đã có thể chịu đựng sự chán ghét mà bước vào làng quê hẻo lánh. Lại bóng gió răn đe ta phải biết thân biết phận. Điều đó chứng tỏ, Lăng Diễn chỉ là tạm thời lạc vận. Kỳ thi mùa xuân đã gần kề, ngày hắn chờ mình đã không còn xa nữa. Bảy nhưng thời gian càng đến gần, ta lại càng bồn chồn sốt ruột. Lý Tú Tài đã xin nghỉ việc ở học đường, chuyên tâm ôn thi. Lăng Diễn bận rộn hẳn lên, hốc mắt cũng dần dần thâm quầng. Cả học đường đều dựa vào một mình hắn, hao tâm tổn trí. Ta đề nghị hắn tạm gác lại chuyện học đường. Hắn day chán, lắc đầu. Phụ thân đã mấy tháng không có thư gửi về rồi. Lăng phụ bôn ba buôn bán bên ngoài, không thư, cũng không bạc. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông vào tiền dạy học của Lăng Diễn. Gom góp tới giờ, cũng chẳng được bao nhiêu. Ta thở dài, Vô Vũ Yên, tỷ đến một chuyến ít ra cũng nên để lại thứ gì chứ. Một cái túi thơm thì không ăn được, cũng không uống được. Có câu. Hữu tình ẩm thủy bảo, có tình thì uống nước cũng no, chỉ dựa vào một đoạn tình xưa mà để Lăng Diễn uống gió Tây Bắc hay sao? Chắc sắc mặt ta lúc đó khó coi lắm, Lăng Diễn hạ thấp giọng. Không sao đâu, ta mím môi nhìn hắn, mệt thế này, sách cũng không đọc nổi, lại hỏng cả thân thể thì sao? Biết bao thư sinh miệt mài đèn sách, đều dốc hết sức chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân, mong một bước công thành danh toại. Lăng Diễn có biết bao nhiêu đối thủ. Nếu thân thể đổ bệnh, hoặc chuẩn bị không đủ, thì rớt cũng là chuyện dễ xảy ra. Nỗi lo của ta hiển hiện trên mặt, khóe môi hắn khẽ cong, đưa tay vuốt một lọn tóc mai của ta. Ta ngẩn ra, cơ thể căng cứng, theo bản năng lùi lại nửa bước. Hắn thu tay về, thần sắc không có gì thay đổi. Hắn đã bình thản như thế, ta cũng chẳng nên làm lớn chuyện vì hành động bất ngờ ấy. Chàng nghỉ ngơi đi, ta còn phải xem mấy việc chưa làm xong. Từ sau khi thành thân, hắn vẫn luôn ngủ ở thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ấy lấy cớ là đêm khuya đọc sách, sợ ảnh hưởng lẫn nhau. Không ai có ý kiến gì với quyết định ấy. Hắn cần thanh tịnh, ta cũng chưa từng nghĩ gì về hắn. Lăng Mẫu thì mong hắn thi đỗ rồi cưới một tiểu thư danh môn khác. Mỗi người đều có tính toán riêng. Rời khỏi thư phòng, ta thức khuya may lại mấy bộ y phục. Đầu kim đờ, m chúng tay, m. Á, u túa thành một chuỗi giọt đỏ tươi. Ta đưa tay lên miệng hút lấy, cơn đau nhẹ làm thần trí lơ mơ của ta dần tỉnh táo. Những lá thư ta gửi về Tô phủ để xin tiền, đều như đá chìm đáy biển. Ta không hiểu, phụ thân muốn kết giao với Lăng Diễn, cớ sao lại chẳng chịu bỏ ra chút tiền. Ta đặt y phục xuống, lục ra xính lễ hồi môn của mình. Khi xuất giá, nhà họ Tô cho ta một ít đồ. Vốn định để sau này đón mẫu thân ra, mở một cửa tiệm nhỏ cho bà. Nhưng phải đón ra được đã, Lăng Diễn cần tĩnh dưỡng để ôn thi. Hôm sau, ta đem cầm một chiếc vòng ngọc, đổi lấy 20 lượng bạc, đủ dùng trong một thời gian dài. Lăng Diễn cầm túi tiền ấy, không những không tỏ vẻ cảm kích, mà ánh mắt lại trầm xuống. Giờ đã có bạc, chàng cứ yên tâm ở nhà đọc sách, chuyện học đường để trưởng thôn lo liệu. Hắn siết tay lại, nhìn ta rất lâu, không hỏi tiền từ đâu ra, chỉ khẽ gật đầu với ta. Hắn vùi đầu đọc sách, còn ta mỗi ngày đổi món canh bổ cho hắn dưỡng thân. Lăng mẫu cũng bớt soi mói ta nhiều, ít đến làm khó ta. Trước kỳ thi, người của Tô phủ đến, phụ thân đích thân đến. Ông nghĩ rằng sự xuất hiện của ông sẽ như mưa đúng lúc, cứu người trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Nhưng không ngờ, Lăng Diễn vẫn điềm đạm như cũ, không hề tỏ ra khốn đốn như những gì ta viết trong thư. Thậm chí, hắn không nhận lấy khoản bạc ấy. Ánh mắt phụ thân nhìn ta đầy dò xét và khó chịu. Ta thầm nghĩ, lão hồ ly này muốn chơi trò, đợi lúc nước sôi lửa bỏng mới nhảy vào cứu. Nhưng đâu biết đợi thêm chút nữa, Lăng Diễn có khi đã nửa thân xuống mồ rồi. Trước khi đi, ông gọi ta vào xe ngựa nói chuyện riêng. Cách Chương,